phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 2, 3 cái CP tổ, 6 cái khách quý tam nam tam nữ, tự do tổ hợp ghép đôi. Sau đó chính mình tuyển một cái CP, đạo diễn tổ nhân cơ hội bọn họ thương lượng thời điểm. Quyết ra một cái tổng đạo diễn, dù sao cũng phải có người đương dẫn đầu. Lúc này, liền không thể không đề một câu trốn sát trò chơi quỷ dị phong cách. Ngoại lai thức tỉnh giả chỉ có thể ở chỗ này thể nghiệm người chơi hình thức. Thậm chí bọn họ cũng không biết có thể đương NPC. Cho nên thức tỉnh giả hình thức hạ đụng tới, khẳng định là người một nhà, mà chính mình, phong cách luôn là tương đối thanh kỳ. Tỉ như lúc này, bọn họ ở chơi đoán số tuyển định tổng đạo diễn, ai tốt nhất xem ai đương tổng đạo diễn cùng ấn thức tỉnh giả cấp bậc tuyển tổng đạo diễn bên trong. Do dự ước chừng 5 phút đồng hồ, sau đó, Sở Tế Phong bắt đầu hạt ồn ào, ấn cấp bậc đi ấn cấp bậc đi, nói không chừng chúng ta bên trong cất giấu đại lão. Lớn nhất đại lão chính là chính ngươi hảo sao? Mọi người vui vẻ đáp ứng. Bọn họ sở dĩ rối rắm 5 phút đồng hồ, là bởi vì vẫn luôn không có người đi đầu làm quyết định. Bọn họ đều là một đám chỉ biết ăn bào bào, cũng không am hiểu đương người lãnh đạo, cho nên chỉ cần có một người đứng ra, bọn họ liền sẽ sôi nổi vây quanh qua đi, liền cùng thật vất vả tìm được mụ mụ tiểu nòng nọc giống nhau. Tổng cộng liền 4 cái thức tỉnh giả, 1 cái đương tổng đạo diễn, 3 cái đương cùng chụp đạo diễn từng người cùng một cái CP. Bọn họ một đám mà thả ra về chính mình cấp bậc chụp hình tới. Diệp Tự nhìn thoáng qua người đầu tiên. Hảo sao, cao cấp thức tỉnh giả. Người thứ hai, lại là cao cấp thức tỉnh giả. Người thứ ba, cấp đại sư thức tỉnh giả. Đệ tứ người, tông sư cấp, từ từ. Này không đúng, Diệp Tự là đệ tứ, hắn là tông sư này không thành vấn đề, chính là Sở Tế Phong một cái nguyên lão cấp, vì cái gì biểu hiện chính là cái cao cấp thức tỉnh giả. Diệp Tự tức khắc lên án mà nhìn về phía nàng, Sở Tế Phong đặc biệt ra mặt dày chiều Diệp Tự nói. Hoa ngươi cư nhiên là tông sư cấp đại lão, ngươi muốn mang chúng ta phi à, thuận tiện lặng lẽ cấp Diệp Tự phát tiểu tin tức. Nói cho Diệp Tự nguyên lão cấp có thể tùy tiện cấp chính mình tuyển đối ngoại biểu hiện cấp bậc. Giống Giang Nguyệt Toàn lúc trước thêm Diệp Tự bạn tốt thời điểm. Chính là tuyển tông sư cấp, đem Diệp Tự lừa đã lâu. Diệp Tự, ngoặc kép, tái kiến đi ngài lạc. Từ Sở Tế Phong mở miệng thời điểm, Diệp Tự liền có một loại phải bị hố cảm giác. Quả nhiên, Sở Tế Phong ở chỗ này chờ hắn đâu. Cấp bậc chụp hình bằng chứng như núi. Diệp Tự nói cái gì nữa cũng chưa dùng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận tổng đạo diễn gánh nặng. Bắt đầu chủ tính chung toàn cục, làm tổng đạo diễn duy nhất chỗ tốt chính là, tồn tại cảm mạnh nhất, khách quý cùng fan mắng đạo diễn tổ thời điểm, tổng đạo diễn vĩnh viễn cường thế ra kính, làm bị mắng nhất thảm cái kia, cũng may nơi này không có fan, chỉ có kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay xui xẻo khách quý. Diệp Tự một tay cầm một cái đại loa, mang theo mũ lưỡi chai, một tay kia nắm kem, liền như vậy đi ra ngoài. Hắn khó khăn lắm đứng ở bóng cây biên dưới chỗ, ánh mắt không buồn không vui mà nhìn ở thái dương phía dưới tắm gội ánh mặt trời khách quý. Nhóm Money sau đó, liếm một ngụm kem Monster khách quý nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, người có việc, có kem ăn không dậy nổi à? Phẫn nộ kim sắc tiểu quang điểm nháy mắt liền bay ra. Còn đừng nói, dưới ánh mặt trời thật khá xinh đẹp. Diệp Tự quay đầu đối NPC người quay phim ý bảo có thể bắt đầu quay. Sau đó bắt đầu tuyên bố trọng điểm. Thỉnh tam tổ tình lữ phái một cái đại biểu đi lên rút ra kế tiếp 3 ngày nơi cư trú. Chúng ta tổng cộng có 3 cái cấp bậc, lãng mạn xa hoa phòng. Chất lượng thường phòng xếp cùng mau lẹ khách sạn tiêu nhà ngang, tam tổ nhân mã vừa nghe lời này. Lập tức liền trước mắt sáng ngời. Hiện tại xem ra, cái này phó bản kỳ thật không có mặt khác phó bản như vậy hung tàn. Chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo nhân thiết kịch bản đi, liền có thể an toàn sống đến thông quan. Nhiều hòa bình a, hiện tại còn có thể tay dựa khí trừ xa hoa phòng trụ. Quả thực không cần quá bổng, không cần liều mạng không thể tốt hơn. Tình lữ nhóm lập tức bắt đầu hiểu biết đối phương vận may như thế nào. Cuối cùng ba vị tương đối Âu người chơi đứng ra. Tiến hành rút thăm đi nhưng mà, bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi. Rút thăm là có thể trụ hảo phòng ở. Nào có chuyện tốt như vậy? Tới nhìn về phía tổng đạo diễn, biết đây là ai sao? Diệp Lột ra, Diệp Tự nếu đương tổng đạo diễn, liền tuyệt đối phải làm hảo. Lúc này đã bắt đầu cười tủm tỉm mà sắm vai khởi vô lương giai cấp bóc lột. Hắn ăn xong rồi kem, lại thay đổi tiểu quạt điện đối với chính mình thôi. Dù sao đạo diễn cũng sẽ không bị chụp đi vào. Chỉ có cái lời thuyết minh, có thể tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng. Hơn nữa, cái này quay chụp vốn dĩ chính là làm bộ dáng. Chủ yếu là vì lăn lộn người chơi. Trừ đến xa hoa phòng chính là nữ vương trung khuyển tổ. Chất lượng thường phòng chính là lẫn nhau dỗi tổ. Cuối cùng kia tổ là bình thường tiêu gian. Nhưng là không chờ trừ đến hảo phòng người chơi vui vẻ. Ác ma tổng đạo diễn liền chậm gì gì mà mở miệng. Nếu tất cả mọi người đều đã bắt được chính mình đối ứng phòng. Như vậy chúng ta liền phải bắt đầu cái thứ nhất trò chơi, mọi người. Sao lại thế này? Còn có trò chơi? Đương nhiên là có trò chơi. Phòng ở không thể bạch trụ Nga, Diệp Tự nở nụ cười tà ác cười. Hiện tại, chúng ta tới tiến hành một cái phi thường đơn giản. Khảo nghiệm ăn ý tiểu trò chơi. Tổng cộng 5 đạo đề mục. Đáp đúng tam đề mới có thể đạt được nhà ở quyền. Nếu ăn ý độ không hợp cách, như vậy các ngươi giữa chỉ có một có thể ở đi vào. Một cái khác phải đi chúng ta chuẩn bị tiểu khách sạn đơn nhân gian ở đại gia sắc mặt tức khác. Khó coi lên, bọn họ căn bản là không có ăn ý được không? Đều là một đám người xa lạ, lâm thời tổ đội, có thể có cái quỷ ăn ý. Hơn nữa không hợp cách liền phải bị chia rẽ. Thả không đề cập tới chia rẽ lúc sau có thể hay không ảnh hưởng kế tiếp quay chụp. Liền chỉ là quyết định ai trụ hảo nhà ở ai trụ tiểu khách sạn. Đều đem dẫn phát một hồi huyết chiến. Cái này NPC quá chán ghét. Gần nhất liền làm sự tình. Sở Tế Phong xem diễn xem đến thẳng nhạc. Nàng cuối cùng biết vì cái gì Diệp Tự sẽ bị thống tra theo dõi. Liền này nghiệp vụ trình độ. Treo lên đánh đồng kỳ manh tân A. Nhân viên công tác cho bọn hắn mỗi người cung cấp một cái đề bản. Nữ khách quý đứng ở bên trái, nam khách quý đứng ở bên phải. Không cần giở trò đối ám hiệu Nga, đem hai đội người kéo rất xa. Như vậy liền tính trung gian không có ngăn trở, bọn họ cũng thấy không rõ đối phương viết cái gì. Đỉnh NPC như hổ rình mồi áp lực, cũng không có người chơi dám làm động tác nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp đề. Diệp Tự hỏi đề mục rất là xảo quyệt, hắn không cho lựa chọn đề, bởi vì lựa chọn đề quá dễ dàng đối ám hiệu, hắn liền hỏi tỉ như, nhà gái thích ăn cái gì trái cây? Nhà trai yêu nhất vận động là cái gì, linh tinh? Này có thể đáp ra tới liền có quỷ, quả nhiên, tam tổ hết thảy không hợp cách, có một tổ dứt khoát tự sa ngã, hỏi trái cây là cái gì liền viết sầu riêng. Hỏi vận động là cái gì liền viết ngủ, quản hắn đúng hay không, dù sao dùng trầm mặc phương thức phát ra chính mình kháng nghị. Diệp Tự thiếu chút nữa không nghẹn lại cười tráng, thực đáng tiếc, các ngươi tất cả mọi người không có thông qua ăn ý khảo nghiệm mà đi, Diệp Tự giả mù sa mưa mà. Tiếc hận một câu, hiện tại, muốn bắt đầu lựa chọn làm ai đi ngủ tiểu khách sạn. Có hay không nam sĩ chủ động đứng ra. Đem tốt phòng để lại cho nữ sĩ. Các quý ông hai mặt nhìn nhau. Bị hố vài lần, bọn họ cuối cùng học ngoan. Bắt đầu tiến hành nghĩ lại. Cái này NPC hiển nhiên liền thích không ấn kịch bản ra bài. Cho nên theo hắn nói đứng ra hảo đâu vẫn là không đứng ra hảo đâu. Bọn họ cũng không biết. Mấu chốt là tiết mục tổ cấp chuẩn bị xa hoa phòng. Thật sự có như vậy hảo sao? Đừng đến lúc đó thật vất vả trụ đi vào. Kết quả kia trong phòng có rất nhiều hố người ngoạn ý nhi. Trong khoảng thời gian ngắn đều lưỡng lự. Nhưng tiết mục tổ chỉ cho 3 phút thời gian suy xét. nữ vương tổ hai người tranh phong tương đối không ai nhường ai. Mặc kệ phong thật tốt giả hào, lớn như vậy tương phản, người bình thường vẫn là càng vui trụ xa hoa gian. Rất nhiều người đời này không trụ quá khách sạn xa hoa gian. Chính là hướng về phía thể nghiệm một phen ý tưởng, bọn họ cũng không chịu thoái nhượng, ngược lại là loại kém nhất hai người không có gì ý kiến. Bọn họ cảm thấy dù sao chính mình trụ cũng không so tiểu khách sạn hào bao nhiêu. Đổi không đổi đều không sao cả. Diệp Tự hứng thú bừng bừng mà nhìn bọn họ xào 3 phút. Thời gian vừa đến, còn không tính toán im miệng, vì thế ha hả cười, từ trong túi móc ra một cái loại nhỏ điều khiển từ xa. Mặt trên chỉ có 4 cái nút, gặp quỷ, chí manh, ảo giác, đau nhức, bên cạnh còn có cái mật mã khóa lại mặt sẽ có cái loại này trục xoay. Chuyển một vòng vừa lúc là 6 cái khách quý. Diệp Tự chuyển tới nữ vương tổ nữ khách quý, ấn một chút gặp quỷ, lại chuyển tới nam khách quý, ấn một chút ảo giác, chỉ thấy nữ khách quý đột nhiên hoảng sợ mà hét to một tiếng. Lung tung ở trước mắt múa may hai hạ, tựa hồ muốn đem thứ gì huy khai, nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, còn hướng về phía không trung kêu, quỷ a, đi nhanh, này động tĩnh đem tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tiếp theo liền thấy cái kia nam khách quý che lại lỗ tai kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía bốn. Phía, ai ở khóc, câm miệng, đừng khóc, mau câm miệng a. Diệp Tự thu hồi điều khiển từ xa, chậm gì gì mà nói. Nói tốt thảo luận 3 phút, không thể siêu khi Nga, đại gia thế mới biết, là Diệp Tự đang làm trò quỷ, cho nên các ngươi tuyển làm cho ai đi trụ tiểu khách sạn sao? Diệp Tự ấm áp hỏi. Nữ vương tổ bên kia còn không có hoãn lại đây. Chất lượng thường phòng lẫn nhau dỗi tổ trước mở miệng. Trong đó nam khách quý rất có thân sĩ phong độ mà nói. Ta đi trụ đi, Diệp Tự đối hắn tức thời tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng không nói thêm gì. Cái này làm cho nam khách quý sờ không chuẩn cái này lựa chọn là tốt là xấu. Chỉ có thể lo lắng đề phòng mà chờ. Bình thường phòng bá tổng tổ đáp án tương đối tìm lối tắt. Nhà trai cách nói cùng thượng một vị nam khách quý không quá lớn khác biệt. Nhưng là nữ khách quý lại nói, ta luyến tiếc hắn một người trụ chỗ đó. Đạo diễn, chúng ta có thể hai người cùng nhau trụ sao? Bọn họ vừa mới lặng lẽ thương lượng một chút, cảm thấy đây là cái luyến ái trò chơi. Cho nên CP vẫn là không cần tách ra tương đối hảo. Dù sao phòng đã đủ kém, không để bụng lại thiếu chút nữa. Nói nữa. Phía trước ở khác phó bản cái gì nhà ở không trụ quá. Bọn họ đã sớm không làm kiêu. Có thể, Diệp Tự một ngụm đáp ứng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ vương tổ. Các ngươi tuyển hảo sao? Nữ vương tổ hai người cũng chưa mở miệng. Nhưng là lại sợ hãi Diệp Tự trừng phạt thi thố. Cuối cùng vị kia nữ khách quý cắn chặt răng. Nói, ta đi trụ đi. Diệp Tự lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Đại gia lập tức thầm nghĩ không ổn, còn không có tới kịp bổ cứu, liền thấy hắn phất tay ý bảo người quay phim đình chỉ ghi hình. Sau đó đem lửa đạn nhắm ngay nữ vương tổ nam khách quý. Ngươi làm ngươi bạn gái đi trụ điều kiện kém phòng, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhân tiết sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi công tác, tiến tổ phía trước ta như thế nào cùng các ngươi nói? Nhân tiết. Tiết mục tổ cho các ngươi an bài nhân thiết, hợp lại chính là cho các ngươi óc chơi đúng không? Hắn bùm bùm một đốn quở trách, nói được nam khách quỳ ánh mắt dại ra sắc mặt trắng bệch. Đúng rồi, tiết mục tổ cho bọn hắn này đối CP nhân thiết là nữ vương xứng trung khuyển. Cái gì gọi là trung khuyển? Chỉ cần không phải một chút không tiếp xúc internet, cơ bản đều biết đi, mà hắn một cái trung khuyển. Cư nhiên làm bạn gái đi ngủ điều kiện kém phòng, thực rõ ràng là cùng nhân thiết tương bội. Diệp Tự lạnh mặt đối mấy cái cùng chụp đạo diễn ý bảo một chút. Ăn dưa xem diễn bọn họ vội vàng phản ứng lại đây. Phụ trách này một tổ đạo diễn lập tức lấy ra điều khiển từ xa. Điều đến nam khách quý trên người, ấn hạ đau nhức kiện, người chơi khác lòng còn sợ hãi mà nhìn kêu thảm thiết liên tục nam khách quý. thấy Diệp Tự lại đem ánh mắt rời về phía lẫn nhau dỗi tổ người chơi. Tức khắc tất cả mọi người đều khẩn trương lên, không biết này một tổ, lại ở nơi nào xúc lôi. Tác giả có lời muốn nói. Diệp, mở ra ma quỷ hình thức chấm JPG muốn nhìn mặt khác tiểu đồng bọn không cần cấp sao. Từ từ tới, lập tức lên sân khấu quá nhiều người không nhớ được đát. Hết chương.